giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cục cưng này của Lục Chi Chu quả thực làm Tiêu Niên muốn thăng thiên. Hai thật lâu, đến tận khi tắm rửa xong xuôi cũng chưa bình thường lại được. Lúc sấy tóc, Tiêu Niên ngắm nhìn mình trong gương, lại bắt đầu suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Tóc cậu ngắn, lại cực kỳ mềm nên rất nhanh đã sấy khô. Có điều hiện tại cậu vẫn đang ngẩn ngơ. Tóc tai sấy xong rồi cũng không biết, cứ chốc chốc lại vuốt tóc ở trên đầu, làm ra mấy động tác máy móc vô nghĩa. Mãi đến khi sấy một chỗ quá lâu, chính mình bị nóng mới chịu triệu hồi suy nghĩ quay về trái đất. Cậu rên một tiếng, xoa xoa chỗ tóc vừa bị tra tấn rồi cất máy sấy đi. Ban nãy trong điện thoại, Lục Chi Chu vừa gọi cục cưng xong thì Tiêu Niên liền tê tê dại dại, ngồi một mình trên ghế thật lâu. Mãi đến khi Lục Chi Chu ở bên kia hỏi, người đâu rồi, Tiêu Niên mới vội vàng ngẩng đầu lên. Đây, Lục Chi Chu cười, có thể đi tắm chưa? Tiêu Niên, có thể, nói xong, cậu lại nói tiếp một câu, cục cưng của anh đi tắm đây. Sau đó cậu không cho Lục Chi Chu cơ hội lên tiếng, lập tức cúp máy, lần thứ hai cầm điện thoại lên. Trên màn hình là tin nhắn Lục Chi Chu gửi tới. Là một tấm hình, không có chú thích đặc biệt gì. Chỉ có một câu, cảnh đêm thành phố V, Tiêu Niên lập tức khóa điện thoại. Thẳng tay vứt qua một bên, hằn học mà nhìn chằm chằm nó. Cậu cảm nhận được, nhất định đã có vấn đề xảy ra với mình rồi. Bức ảnh này của Lục Chi Chu có vấn đề à, câu nói này của Lục Chi Chu có vấn đề à. Đầu óc của cậu có vấn đề à, niềm vui sướng cực độ không thể giải thích này là sao đây? Cuối cùng cậu vẫn ủy ủy khuất khuất mà cầm điện thoại về. Tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới bức hình mà Lục Chi Chu chụp kia. Thực sự chỉ là một bức ảnh cảnh đêm bình thường. Không kinh diễm, chụp cũng không phải quá đẹp. Tiêu Niên đê ba xuống thật nhiều suy nghĩ trong lòng. Gửi cho Lục Chi Chu một icon bình thường. Like, gửi xong, cậu quay lại gọi điện cho Tiểu Minh. Rất nhanh Tiểu Minh đã bắt máy. Rất yên tĩnh, hiển nhiên là không phải đang vui chơi ở bên ngoài. Anh trai, Tiêu Niên vừa mở miệng đã gọi người. Tiểu Minh bật cười. Ôi, Tiêu thiếu gia của chúng ta làm sao vậy? Tiêu Niên ai oán, cậu đang bận à? Tiểu Minh, không, đang xem tivi đây. Tiêu Niên tiếp tục ra sức thở dài một hơi. Tiểu Minh cười. Chuyện của thầy Lục nhà cậu à? Tiêu Niên, đúng rồi. Tiểu Minh, tình hình hiện tại thế nào? Tiêu Niên chậc lưỡi. Như vậy đó. Tiểu Minh lặp lại. Như vậy đó. Cậu ta hỏi. Cậu sao vậy? Còn có chuyện khác à? Tiêu Niên. Tôi không biết. Không hiểu. Tiêu Niên nhìn ghế sofa. Gần đây anh ấy đưa tôi đi làm. Còn nấu cơm cho tôi ăn. Tiêu Niên suy nghĩ một chút. Đưa đi làm không tính. Anh ta tiện đường đưa đi. Thế nhưng tan tầm thì là đặc biệt tới đón. Còn làm cơm, Tiêu Niên sờ sờ cằm. Làm cơm thực ra cũng không có gì to tát. Vốn anh ta cũng tự nấu ăn ở nhà. Nhưng chính là, cậu hiểu không? Tiểu Minh chốt hạ luôn cái kết luận không tiện nói ra của Tiêu Niên. Theo đuổi cậu ha, Tiêu Niên bật dậy trong nháy mắt. Ôm gối tựa lưng đặt trên đùi. Cậu cảm thấy, có đúng vậy không? Tiểu Minh, cậu hy vọng là đúng hay không đúng? Câu hỏi này lập tức chạm đến điểm mấu chốt. Tiêu Niên, tôi, Tiểu Minh lại hỏi, cậu mong đợi anh ta thích cậu không? Tiêu Niên chẹp miệng, nói không mong đợi là giả. Cậu cười tự giễu, tôi thực sự hy vọng nhiều lắm đó. Tiểu Minh cười rộ lên, ha ha ha ha ha ha, vậy là muốn anh ta đích thân theo đuổi cậu đúng không? Tiêu Niên chậc lưỡi, chắc thế, nhưng cậu vẫn duy trì một phần lý trí. Cậu nghĩ ngộ nhỡ anh ấy đối xử với tất cả mọi người đều tốt như nhau. Thông gia đình ước từ bé với gia đình anh ấy này. Hợp đồng của anh ấy này, cho dù không phải cái tên Tiêu Niên mà là Lý Niên, Trương Niên, có phải anh ấy cũng sẽ đối với người khác như vậy không? Tiêu Niên tiếp tục nói. Ngoài thời điểm cảm xúc thăng hoa cùng nhau làm vài chuyện, còn lại dường như giữa chúng tôi không có gì với nhau cả. Tiêu Niên, cũng không phải là không có gì. Nói sao đây? Nhìn qua thì đúng là có nhưng thực tế lại chẳng có gì đặc biệt. Tiêu Niên buông tiếng thở dài. Cậu nghe có hiểu không? Tiểu Minh nở nụ cười. Nghe hiểu. Tiêu Niên yếu ớt than thở một tiếng. Ngã xuống ghế salon. Tiểu Minh bên kia nói. Cậu bây giờ là cảm thấy Lục Chi Chu có ý với mình nhưng chính bản thân lại không dám hy vọng nhiều. Cậu cho rằng điều đó rất phi thực tế. Cậu nghĩ làm sao có khả năng đó được. Đã vậy còn chuyện trong nhà cậu. Phải không? Tiêu Niên gật đầu. Đúng. Tiểu Minh. Cậu muốn mọi thứ đơn giản thuần túy một chút. Tiêu Niên gật đầu. Đúng đúng đúng. Tiêu Niên còn nói. Và lại không biết do ảo giác của tôi hay vì điều gì khác. Gần đây tôi luôn cảm thấy anh ấy chỉ đang mập mờ với tôi mà thôi. Tiểu Minh bật cười. Như vậy là không ổn rồi. Tiêu Niên, mà tôi còn nghĩ bản thân đang đơn phương kéo người ta vào mối quan hệ nhập nhằng nữa kìa. Anh ấy chỉ bị ép buộc phối hợp với tôi. Tất cả là do tôi chủ động tấn công trước. Tiểu Minh cười phá lên. Sao cậu lại hài hước như vậy? Một bên nói cần tỉnh táo giữ khoảng cách. Sau đó lại đi trêu ghẹo người ta. Tiêu Niên cũng cười tự giễu. Phải đó. Sao tôi lại cạn lời như vậy nhỉ? Tiểu Minh. Còn tự cười nhạo bản thân nữa chứ. Tiêu Niên. Ha ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Tôi CMN phản ứng thái quá thật đấy. Tiêu Niên. Chưa hết. Trước khi anh ấy từng kể với tôi về hình mẫu lý tưởng. Tiểu Minh. Như thế nào? Cái gì mà đam mê nghiên cứu vấn đề học thuật cùng anh ấy? Thời gian rảnh rỗi trùng khớp với nhau. Có chung đề tài trò chuyện yêu thích. Tiêu Niên thức tỉnh. Ngược lại không dính dáng một chút nào đến tôi cả. Tiểu Minh nở nụ cười. Cậu muốn ở bên cạnh anh ta à? Tiêu Niên, lần trước tôi từng trả lời cậu rằng chúng tôi không hợp nhau đúng chứ? Tiểu Minh, đúng thế. Tiêu Niên, thực ra hiện tại tôi vẫn cảm thấy không hợp nhau lắm. Tiểu Minh, vậy lần này cậu gọi điện cho tôi là muốn nghe tôi nói cái gì? Tiêu Niên buông tiếng thở dài. Tôi cũng không biết nữa. Tiểu Minh dường như đã nhìn thấu Tiêu Niên. Nếu tôi nói muốn hai người giữ khoảng cách với nhau, cậu chỉ nên đối xử với anh ấy như bạn cùng phòng bình thường. Không được xuất hiện quan hệ gì đặc biệt. Cậu có làm được không? Tiêu Niên kéo dài giọng đáp. À, Tiểu Minh, vậy nếu tôi muốn cậu đừng sợ hãi, dè dặt nữa thì sao? Tiêu Niên, ha ha ha ha, Tiêu Niên nói. Tôi có thể, Tiểu Minh trực tiếp đáp. Vậy rõ ràng cậu đang sợ hãi rồi. Hai người gần như cất tiếng cùng một lúc. Tiểu Minh nở nụ cười. Thực ra tôi không hiểu Lục Chi Chu. Cũng không biết tình huống hiện tại giữa hai người. Chẳng qua tôi thấy hai người quen nhau chưa được bao lâu. Hay là cậu quan sát rồi cân nhắc một chút trước đi. Đừng có gấp gáp. Đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn mới phải. Tiêu Niên bình tĩnh lại. Cũng đúng, Tiểu Minh, hơn nữa vấn đề gia đình hai bên cũng không dễ giải quyết. Tiêu Niên, đúng thế, Tiểu Minh, hiện tại cậu nên làm gì thì làm luôn đi. Muốn làm gì cũng làm luôn đi, chớ suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Niên gật đầu, ngài dạy trí phải, Tiểu Minh, cậu còn ở đây nói bị chọc ghẹo. Chưa chắc phương diện này thầy Lục đã cao tay hơn cậu đâu nhỉ. Tiêu Niên vui vẻ. Chắc chắn rồi. Tiểu Minh nở nụ cười. Đã nói tới đây. Tiểu Minh không thể ngăn bản thân tò mò hỏi thêm câu nữa. Sau đó hai người có làm cái này cái nọ không? Tiêu Niên cười phá lên. Vừa nãy tôi còn định khen hôm nay cậu lý trí thật đấy. Cậu lại làm cho tôi phải thoát vai rồi. Tiểu Minh. Ai? Tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi mà. Tiêu Niên xoa cằm. Âm thanh cũng nhỏ đi. Cậu đoán xem, Tiểu Minh, vậy là có, lần này cậu đoán đúng rồi. Ngại quá đi, cậu còn cố ý nói thêm. Ai đừng hỏi, tôi thẹn thùng lắm. Tiêu Niên nói xong còn cười mấy tiếng kỳ cục. Tiểu Minh, thoải mái nói chuyện yêu đương với Lục Chi Chu đi. Đúng là tôi không thể chịu nổi cậu mà. Tiêu Niên cười rộ lên. Lập tức nói chuyện đây. Kết thúc cuộc gọi với Tiểu Minh. Tiêu Niên dường như đã rành mạch mọi vấn đề. Cắt, không phải chứ, chuyện bao lớn đâu. Cậu mở điện thoại di động lên xem. Lục Chi Chu đã gửi một tin nhắn hỏi cậu đang làm gì. Tiêu Niên, vừa gọi điện thoại với đứa bạn. Tiêu Niên, cũng sắp đến giờ rồi. Tôi sẽ đi ngủ sau khi xem xong một tập phim hoạt hình. Tiêu Niên, anh thì sao? Ngài Lục Chi Chu, gọi điện thoại lâu thật đấy. Người bạn nào vậy? Tôi có biết không? Tiêu Niên mỉm cười. Anh quen biết người bạn nào của tôi vậy? Ngài Lục Chi Chu, đúng thật là không có lấy một người. Ngài Lục Chi Chu, chỉ là từng gặp một người ở trường học. Tiên Niên lập tức nghĩ đến. Tề Nghệ, Tiêu Niên, thế này đi. Lần sau tôi sẽ triệu tập tất cả bạn bè lại. Xếp thành đội hình trước mặt anh. Rồi giới thiệu từng người cho anh. Ngài Lục Chi Chu, nói được phải làm được. Xin nhất định phải sắp xếp. Tiêu Niên, ha ha ha ha, anh càng ngày càng hài hước. Vốn là cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đây. Nhưng dù sao cũng mới tâm sự với cố vấn tinh thần xong. Cố vấn nói cậu nên làm tất cả những gì bản thân muốn. Vì vậy Tiêu Niên không dừng lại. Tiêu Niên, ngài Lục Chi Chu muốn gặp bạn bè của tôi để làm gì? Ngài Lục Chi Chu trả lời rất nhanh. Muốn làm quen, có thể giúp hiểu thêm về em. Tiêu Niên há hốc miệng. Mau nhìn người đàn ông này xem. Tiêu Niên, thế sao? Vậy anh giới thiệu bạn bè cho tôi cũng là để tôi hiểu anh hơn đúng không? Ngài Lục Chi Chu lại hỏi ngược lại. Em muốn tìm hiểu tôi à? Tiêu Niên, trên thế giới này còn có người không muốn tìm hiểu thầy Lục của chúng ta ư? Chấm, ngài Lục Chi Chu, bao gồm cả em. Tiêu Niên, đương nhiên bao gồm cả tôi. Ngài Lục Chi Chu, em muốn làm quen với bao nhiêu người bạn của tôi cũng được. Tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian. Bắt bọn họ đến xếp đội hình để giới thiệu từng người với em. Tiêu Niên bật cười ra tiếng. Chuyện này mẹ nó, vừa giống như học theo Tiêu Niên. Lại vừa không giống. Tiêu Niên cảm thấy bản thân thực sự đánh không lại Lục Chi Chu. Cậu thả rơi điện thoại lên ghế sofa. Sau đó cảm nhận từng trận sao động tận đáy lòng mình. Không còn gì để nói. Tối hôm đó Tiêu Niên ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy Lục Chi Chu. Một giấc mộng vô cùng thuần khiết. Không biết bọn họ tới chỗ nào thả diều. Cũng không biết đã hàn huyên chuyện gì. Tất cả khung hình đều vang vọng tiếng cười nói của Tiêu Niên. Có thể vì trong mộng quá đẹp. Sáng sớm khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cậu quay trở về thế giới thực lại đột ngột có cảm giác trống rỗng. Cậu cầm điện thoại di động tắt báo thức. Phát hiện người đàn ông cách xa ngàn cây số cũng tỉnh giấc rồi. Tại sao cậu lại biết? Bởi vì Lục Chi Chu gửi tin nhắn cho cậu. Thời gian gửi tin trùng khớp với thời gian Lục Chi Chu thường đặt trên đồng hồ báo thức. Tiêu Niên có thể mạnh dạn suy đoán. Việc đầu tiên Lục Chi Chu làm khi mở mắt ra là tìm mình. Ngài Lục Chi Chu nói. Chào buổi sáng ngài Tiêu Niên. Nụ cười của Tiêu Niên từ trong giấc mơ kéo dài ra thế giới hiện thực. Đôi mắt cậu còn kèm nhèm và đầu óc còn đang mơ mộng. Nhưng bàn tay lại vui vẻ gõ phím đánh chữ. Chào buổi sáng ngài Lục Chi Chu. Hôm nay là một ngày bận rộn của ngài Tiêu Niên. Mà bên kia Lục Chi Chu cũng bắt đầu một ngày tất bật. Anh không thể quan tâm tới vấn đề ăn uống của Tiêu Niên như những hôm trước đó. Tới trạng vạng tối anh mới trả lời vấn đề hồi chiều Tiêu Niên hỏi anh. Tiêu Niên hồi đáp, sau đó lại biến mất dạng. Đến giờ tan làm, Tiêu Niên chia sẻ bức ảnh chụp cảnh đêm ở thành phố A cho Lục Chi Chu. Gần 10 giờ đêm Tiêu Niên mới nhận được tin tức từ phía Lục Chi Chu. Anh trực tiếp gọi điện thoại tới. Lúc đó Tiêu Niên đang nằm xem phim trên ghế sofa. Gần như đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Âm thanh điện thoại ầm ĩ khiến cậu giật nảy mình. Cậu lần theo âm thanh chuông điện thoại. Nhận cuộc gọi tới. Alo. Không gian bên phía Lục Chi Chu vẫn rất yên tĩnh. Không rõ có phải cùng một địa điểm với ngày hôm qua hay không. Lục Chi Chu hỏi cậu. Em đang làm gì vậy? Tiêu Niên nở nụ cười. Suýt chút nữa đã ngủ quên mất rồi. Đang xem tivi đây. Lục Chi Chu. Buồn ngủ đến vậy sao? Tiêu Niên, cũng hơi buồn ngủ, cậu hỏi Lục Chi Chu. Hôm nay anh rất bận rộn nhỉ? Đến giờ mới xuất hiện. Lục Chi Chu, hội họp, đàm phán về hạng mục, dự tiệc, hôm nay có 3 sự kiện. Tiêu Niên, đây là đang báo cáo với tôi à? Lục Chi Chu, đúng vậy. Tiêu Niên, vậy ngày mai cũng báo cáo đi. Đã cho anh biết lịch trình công việc của tôi rồi. Lục Chi Chu, ngày mai cũng là hội họp, đàm phán, dự tiệc. Tiêu Niên cười rộ lên. Cuộc sống của thầy Lục khô khan vô vị thật đấy. Lục Chi Chu cũng cười. Đúng thế. Tiêu Niên, có cần tôi đến tô điểm thêm một chút không? Tôi sẽ làm vài chuyện cho anh. Lục Chi Chu hỏi, chuẩn bị cho tôi cái gì vậy? Tiêu Niên, sao có thể nói trước với anh được? Mất cả thú vị. Lục Chi Chu hết sức phối hợp với Tiêu Niên. Bắt đầu mong đợi, Tiêu Niên như được cuộc trò chuyện này tiếp thêm sinh lực. Cậu ôm điện thoại di động chở mình. Ôi chao Lục Chi Chu. Lục Chi Chu, Tiêu Niên, anh có biết những ngày qua câu anh thường nói với tôi nhất là gì không? Lục Chi Chu suy nghĩ một chút. Đại khái là không nghĩ ra. Cái gì vậy? Tiêu Niên, anh liên tục hỏi tôi rằng, em đang làm gì vậy? Lục Chi Chu cười. Phải không? Anh nói tiếp, hình như đúng là vậy rồi. Tiêu Niên liếm môi. Ôi chao Lục Chi Chu. Anh có biết câu, em đang làm gì, còn có một tầng ý nghĩa khác nữa không? Đương nhiên là Lục Chi Chu không biết. Ý gì vậy? Tiêu Niên ngượng ngùng cười nhẹ. Giả vờ giả vịt. À, tôi cũng không biết. Không biết mà. Lục Chi Chu tiếp tục hỏi. Có ý gì? Tiêu Niên vẫn đáp. Không hiểu. Không biết. Tiêu Niên kiên trì không nói. Lục Chi Chu cũng không làm gì được cậu. Vừa vặn Tiêu Niên còn chưa đi tắm. Lục Chi Chu đơn giản thúc giục. Tiêu Niên không muốn động đậy. Nghe Lục Chi Chu lừa gạt dỗ dành vài lần mới miễn cưỡng lên tầng đi tắm. Ngày hôm nay sữa tắm thơm lạ thường. Cả căn phòng đầy bọt bong bóng bay lượn khắp nơi. Chọc cũng không chịu vỡ. Ấy, tắm xong. Chuyện đầu tiên Tiêu Niên làm là cầm di động lên. Trên màn hình ngoại trừ khung thời gian, còn có tin nhắn Lục Chi Chu gửi tới. Không nhiều không ít, chỉ vỏn vẹn một câu. Em đang làm gì vậy? Tiêu Niên đẩy cửa phòng tắm. Không kìm được tiếng cười nơi đáy lòng. Gầy gâu đây, bong bóng đều bay ra ngoài cả rồi. Cách chương.